Tốt nhất con dề, chương 483, Trương gia ngộ phục, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss, két, vài tiếng gấp rút lốp xe ma sát chỗ âm thanh truyền đến. Lái xe tài xế phi thường có kinh nghiệm, cũng không có một cước đem phanh lại đạp tới cùng, mà là nhanh chóng điểm nhẹ vài cái phanh lại, đem xe bình ổn cấp tốc ngừng lại. Cũng may trời mưa không lớn, cũng chưa từng xuất hiện trượt tình huống. Bởi vì đi theo Hà Tự Khâm cùng một chỗ tới một đám bảo tiêu đều là thiên chọn vạn chọn tuyển ra đến. Cho nên đối mặt loại tình huống này đều không có chút nào bối rối. Toàn bộ đều đâu vào đấy bằng nhanh nhất tốc độ đem xe dừng tốt. Sau đó riêng phần mình móc ra súng cấp tốc tụ tập tới. Vậy ở Hà Tự Khâm cùng Lâm Vũ ngồi xuống chiếc xe này bốn phía. Cảnh giác quét mắt chung quanh. Cùng lúc đó, có bốn cái bảo tiêu đã cấp tốc hướng phía nơi xa ánh lửa nơi sở tại phương chạy tới. Đi dò xét rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mẹ, không phải là vì chúng ta cái này thần vương đỉnh tới đi. Hà Tự Hành có chút khẩn trương nói ra, bọn hắn vừa đập đến thần vương đỉnh, trên đường liền ra cái này sự việc, hắn khó tránh khỏi không hướng cái này bên trên cân nhắc. Bọn hắn hà ra đến tôn thần này khí, đỏ mắt người tuyệt đối có khối người, bất quá hắn không nghĩ ra, bằng bọn hắn hà ra tại thủ đô địa vị, lại còn có người dám đánh hắn ra môn chủ ý quả thực là không biết sống chết. Tự Hành, một hồi nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi mang theo cha cùng thần vương đỉnh đi trước. Hà Tự Khâm nhìn ra phía ngoài một chút, đột nhiên quay đầu. Đưa trong tay thần vương đỉnh nhét vào Hà Tự Hành trong tay. Đồng thời đưa cho Hà Tự Hành một cây súng lục, tiếp theo chính mình từ bên hông lấy ra một thanh khác súng ngắn xuống xe. Hà Khánh Võ ngược lại là một mặt thản nhiên, một câu nói không nói, trên mặt không có chút nào bối rối. Trải qua cái kia hỏa lực không ngớt niên đại, chút chuyện này đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hơn nữa hắn tin tưởng con mình tuyển ra đám người này, đủ để ứng phó bất luận cái gì đột nhiên tình trạng. Bằng không hắn con trai người cục trưởng này liền không có tất yếu làm. Lâm Vũ thận trọng nhìn bên ngoài một chút, tiếp theo quay xuống cửa sổ, thăm dò hướng ánh lửa phương hướng nhìn một cái. Phát hiện khoảng cách hơi xa, xảy ra chuyện cỗ xe không giống là Hà gia đội xe xe. Quả nhiên, lúc này chạy tới tìm hiểu tình huống mấy người hộ vệ kia cũng đã nhanh chóng chạy trở về. Hướng Hà Tự Khâm trầm giọng báo cáo. Thủ trưởng, phía trước xảy ra chuyện là Trương gia đội xe. Xem tới đối phương là hướng về phía bọn hắn tới. Chúng ta muốn hay không trợ giúp bọn hắn. Bởi vì vừa rồi lưu lại thưởng thức thần vương đỉnh duyên cớ. Trương gia đội xe cùng Hà gia đội xe cơ hồ là một trước một sau rời đi Sơn Trang. Cho nên hai nhà đội xe khoảng cách cũng không phải là rất xa. Trương gia đội xe, Hà Tự Khâm rõ rệt khẽ giật mình, biết được đối phương cũng không phải là hướng bọn hắn Hà gia cùng tôn này thần vương đỉnh tới phía sau hắn trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra. Hắn trầm mặt một chút suy tư, tiếp theo lấy lại tinh thần. Khom người từ cửa sổ xe miệng hỏi, cha, Trương gia đội xe xảy ra chuyện, chúng ta muốn hay không trợ giúp bọn hắn, khả năng giúp đỡ một cái liền giúp một cái đi. Hà Khánh Võ cau mày trầm ngâm một tiếng, hắn ra môn cùng Trương gia mặt ngoài còn không có trở ngại. Gặp được loại sự tình này, không giúp một cái không thể nào nói nổi, tốt, Hà Tự Khâm gật gật đầu. Sau đó hướng lúc trước thăm dò bốn người nói ra, bốn người các ngươi lưu lại, trợ giúp Trương gia, rõ, bốn người kia lập tức trầm giọng đáp ứng, chú ý an toàn, nhớ kỹ nếu là có vấn đề gì, trước bảo toàn chính mình, Hà Tự Khâm dặn dò một câu, nói xong chuyển thân liền muốn lên xe, thế nhưng thân hình dừng lại, tiếp theo quay đầu hướng bên cạnh hai người trầm giọng nói, hai người các ngươi, cùng bọn hắn cùng một chỗ lưu lại, rõ, hai người kia không chần chờ chút nào, đáp ứng lập tức xuống dưới. Đối với bọn hắn mà nói, Hà Tự Khâm lời nói chính là mệnh lệnh tuyệt đối, cho dù là để bọn hắn hiện tại đi chết, bọn hắn cũng sẽ không có một chút chần chờ. Hà Tự Khâm sau khi lên xe lúc này mới đối lấy tai nghe thấp giọng nói. Chúng ta đội xe hiện tại tiếp tục đi lên phía trước. Trải qua Trương gia đội xe thời điểm, đừng có bất kỳ dừng lại gì. Nhanh chóng thông qua, nhớ rõ chú ý quan sát bốn phía tình huống. Bảo trì xe cách, lẫn nhau tầm đó cách không nên quá xa. Bởi vì từ vùng ngoại thành chạy tới thủ đô lộ chỉ có đầu này. Cho nên hắn chỉ có thể ra lệnh đội xe tiếp tục đi lên phía trước. Bất quá cũng may con đường này 10 phần rộng lớn. Trương gia đội xe lúc này bởi vì bên trong một chiếc xe phát sinh bạo tạc. Đồng thời lại nhận lấy hỏa lực áp chế. Cho nên bọn hắn xe toàn bộ dừng ở lộ phía bên phải. Nếu như Hà gia xe nghịch hành từ bên trái nhanh chóng thông qua. Vậy liền sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hà Tự Khâm biết rõ. Loại tình huống này, tự nhiên là càng sớm rời đi càng tốt. Lưu tại nguyên địa ngược lại nguy hiểm hơn. Cúp điện thoại phía sau. Hắn lập tức lại đem điện thoại đánh về đến kết thúc bên trong. Phân phó trong cục thủ hạ lập tức chạy về đằng này, đội một trợ giúp Trương gia. Đội một tới đón ứng với Trương gia. Giống hắn loại này cấp bậc nhân vật. Làm việc từ trước đến giờ giọt nước không lọt. Mặc dù bây giờ xem tới đám người kia là hướng về phía Trương gia đến. Thế nhưng hắn không thể không phòng. Rốt cuộc cái này cũng có thể là đối phương đùa một cái bẫy. Cố ý đánh nghi binh Trương gia. Bức Hà gia hỗ trợ. Đạt đến phân tán. Suy yếu Hà gia bảo an lực lượng mục đích. Sau đó chờ Hà gia rời đi về sau. Lại đối với Hà gia động thủ. Cho nên hắn vừa rồi gọi điện thoại thời điểm. Đặc biệt để cho thủ hạ điều động máy bay trực thăng trước tới tiếp ứng bọn hắn. Cũng may sự tình cũng không có hắn muốn phức tạp như vậy. Bọn hắn cấp tốc mặc qua phía trước Trương gia dừng xe đoạn đường lúc mặc dù nghe được tiếng súng. Thế nhưng toàn bộ đều tập trung ở Trương gia bên kia. Cũng không có người đối bọn hắn động thủ. Hà Tự Khâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dặn dò xe tăng thêm tốc độ hướng dặm tiến đến. Lâm Vũ vô ý thức quay đầu trở lại, xuyên thấu qua cửa sổ xe, hướng Trương gia bên kia nhìn một cái, có chút hiếu kỳ Trương gia rốt cuộc đắc tội người nào. Hiển nhiên người ta đây là đã sớm chuẩn bị a, hơn nữa nếu dám đối với Trương gia ra tay. Vậy cái này giúp người địa vị khẳng định không đơn giản. Bất quá đây là Trương gia sự tình, cùng hắn không có chút nào liên quan, hắn cũng lười đi quan tâm. Dứt khoát trực tiếp đem cửa sổ xe rung đi lên, thế nhưng lúc này hắn đột nhiên nghe được trong không khí bay tới một luồng kỳ quái mùi thơm. Hắn hồn thân mạnh mẽ giật mình, con mắt trong lúc đó trợn to, mân côi, hắn lập tức lần nữa đem cửa sổ xe quay xuống đến. Quay đầu hướng phía sau ánh lửa chỗ nhìn một cái, chỉ gặp cỗ xe trước mặt bóng người lấp lóe. Tiếng súng mãnh liệt, loạn cả một đoàn, tại màn mưa che chắn phía dưới. Căn bản thấy không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì. Mà lúc này vậy cỗ nhàn nhạt mùi thơm cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất chưa từng xuất hiện qua một dạng. Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày. Hắn khứu giác tuyệt đối sẽ không ra cái gì sai lầm. Hắn có thể kết luận, vừa rồi vậy mùi thơm mặc dù rất nhạt. Nhưng tuyệt đối là mân côi trên thân loại kia hương khí. Bất quá mặc dù hương khí, thế nhưng cái này cũng không đại biểu mân côi liền nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Thế nhưng hắn nhớ tới vừa rồi tại tòa trang viên kia bên trong cái kia quen thuộc màu xám bạc chế phục nữ nhân. Trong lòng của hắn lại không tự đánh lên phù, vừa rồi bóng người kia bóng lưng thật cùng mân côi giống nhau y hệt. Khác biệt duy nhất chính là... Bóng người kia không có mân côi ngày bình thường vậy cỗ mị hoặc gợi cảm tư thế đi. Coi như cái thân ảnh kia là mân côi, nàng lúc này cũng hẳn là tại trang viên A, cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này A, không đúng. Lâm Vũ nhớ tới Trương gia nhị gia Trương Hữu Tư sẽ huyền thuật sự tình không khỏi trong lòng run lên. Hẳn là cái này Trương Hữu Tư cùng mân côi tầm đó có liên hệ gì? Rốt cuộc hắn đã từng thế nhưng là có mang qua Trương Hữu Tư chính là ngày đó ban đêm Victoria bên ngoài quán rượu tập kích hắn che mặt nam. Nếu như thật là lời như vậy, vậy Trương Hữu Tư cùng mân côi quan hệ tuyệt đối không tầm thường. cho nên Mân Côi có thể là đi theo Trương gia cùng đi đấu giá hội. Như vậy hiện tại Trương gia bị tập kích, nàng tự nhiên vậy sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lâm Vũ nghĩ tới đây tâm lập tức phanh phanh nhảy dựng lên. Mặc dù hắn biết rõ đây đều là hắn phỏng đoán mà thôi. Thế nhưng vậy xác thực tồn tại nhất định khả năng. Nếu như Mân Côi thật cùng Trương gia cùng một chỗ, hắn không thể ngồi xem cho dù. Một là bởi vì hắn không muốn Mân Côi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai là bọn hắn quân tình sự còn muốn từ Mân Côi miệng bên trong hỏi ra cái kia chân chính biến thái sát thủ thân phận đâu. Lúc này nơi xa truyền đến máy bay trực thăng thanh âm. Hiển nhiên là Hà Tự Khâm điều động máy bay trực thăng chạy tới. Mà con đường phía trước cũng đã thấy được một chút lóe lên chỉ độ cao lầu. Có thể thấy được bọn hắn đã tới gần ngoại ô thành phố. Hà trưởng cục, phía trước sang bên dừng xe đi. Lâm Vũ hướng Hà Tự Khâm nói một câu. Cười nói, ta có người bằng hữu liền ở tại phụ cận. Ta muốn đi qua tiếp hắn. Người đã trễ thế này tiếp bạn bè. Hà Tự Khâm cúi đầu mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Gặp đều đã hơn 11 giờ. Không khỏi bật cười một tiếng. Hiển nhiên không quá tin tưởng Lâm Vũ lời nói. Áo, ta cũng là lâm thời khởi ý. Ta vốn là hẹn hắn ngày mai cùng một chỗ ra ngoài làm việc. Dứt khoát tối nay liền ở tại trong nhà hắn đi. Lâm Vũ cười cười, tùy tiện giật cái rối. Hà tiên sinh, vừa rồi sai lầm địa phương cách nơi này không xa. Người ban đêm ở chỗ này qua đêm không an toàn. Hay là cùng chúng ta cùng một chỗ về dặm đi. Hà Khánh Võ lập tức gấp, lập tức hướng Lâm Vũ khuyên giải nói. Không có việc gì, Hà lão, bằng hữu của ta nơi đó rất an toàn. Lâm Vũ cười với hắn một cái. Gặp hắn là thật quan tâm chính mình. Trong lòng không khỏi cảm giác có chút ấm áp. Cha, nếu người ta muốn ở lại cứ ở lại xuống đi. Ngài cũng đừng đi theo nhúng vào. Hà Tự Khâm tranh thủ thời gian khuyên cha mình một tiếng. Trong lòng có chút khó chịu. Cha mình không phải một cái giỏi về biểu đạt tình cảm người. Đối với mình cháu trai ruột đều không có nói qua cỡ nào quan tâm mà nói. Hôm nay vậy mà đối với Hà Gia Vinh người ngoài này quan tâm như vậy. Đúng vậy à, cha, Hà tiên sinh là người lớn rồi. Trong lòng mình nắm chắc. Hơn nữa người ta nói không chừng xác thực có chuyện gì gấp đâu. Hà Tự Hành vậy lập tức khuyên cha mình một câu. Đối với chuyện này, hắn cùng đại ca lập trường. Mặc dù hắn đối với Lâm Vũ không ghét, thế nhưng vậy không hy vọng Lâm Vũ cùng bọn hắn Hà gia. Nhất là cùng lão gia tử đi quá gần. Lâm Vũ ngược lại là đối với hai bọn hắn rất cảm kích. Nếu là Hà lão gia tử truy vấn ngọn nguồn mà nói. Vậy hắn thật đúng là không tốt giải thích. Vậy thì tốt, Hà tiên sinh, người nhiều chú ý an toàn. Hà Khánh Võ hơi có chút không yên lòng dặn dò Lâm Vũ một câu. Lâm Vũ gật gật đầu, đánh tiếp mở cửa xe xuống xe. Hà tiên sinh, tối nay đa tạ ngươi. Hôm nào ta để cho Cẩn Kỳ mời ngươi đi nhà ta uống rượu. Hà Tự Hành quay cửa kính xe xuống đưa cho Lâm Vũ một cái dù đen. Hướng Lâm Vũ cười khoát tay áo. Kỳ thực hắn vậy nhìn ra Lâm Vũ nhất định có tâm sự gì. Bất quá hắn vậy không có hỏi nhiều. Kỳ thực Lâm Vũ sống hay chết, hắn cũng không quan tâm. Hà Khánh Võ nhịn không được khe khẽ thở dài. Có chút không yên lòng xuyên thấu qua cửa sau luôn luôn quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ. Thẳng đến theo xe lái rời. Lâm Vũ thân ảnh dĩ nhiên thấy không rõ mới thôi. Lâm Vũ đứng tại chỗ chờ bọn hắn rời đi về sau. Lúc này mới đem dù ném đi, xoay người nhảy vào ven đường hàng rào. Sau đó thân ảnh trong lúc đó núp ở trong bóng tối. Đội mưa đi tắt lấy cực nhanh tốc độ chạy tới vừa rồi Trương gia xảy ra chuyện địa điểm. Cách Trương,